and then you'll die. Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La, tập 197, Chiến tranh sắp đến. Trong quân đội, thượng hạ cấp yêu cầu cực kỳ nghiêm ngặt. Có thể khu sinh hoạt bên trong nếu như còn có này loại cấp bậc quan hệ, liền không dễ dàng buông lỏng. Lấy xuống quân hàm tiến vào khu sinh hoạt không phải cứng nhắc quy định, mà là nơi này quy tắc ngầm. Cho dù là hạm trưởng, cũng thường xuyên sẽ đến khu sinh hoạt. Mấy ngày kế tiếp, ngoại trừ mỗi ngày cần thiết tu luyện bên ngoài, Lam Hiền Vũ bọn hắn ngay tại khu sinh hoạt bên trong đi dạo. Đừng nói, nơi này nhà hàng, đồ ăn mùi vị làm còn rất tốt. Tuyệt đối không nên cho rằng vũ trụ hạm đội thức ăn đơn điệu. Trên thực tế, trên mẫu hạm thậm chí có chuyên môn gieo trồng khu vực, gieo trồng đủ loại rau quả, hoa quả. Mà loại thịt thì là đông lạnh phía dưới hàng loạt chứa đựng. Đương nhiên, những thức ăn này tại vũ trụ trong hạm đội thuộc về xa xỉ trang sức. Dầu dinh dưỡng chán ăn, tình cờ mới có thể thay đổi khẩu vị. Có mấy ngày quen thuộc về sau, nhưng Lam Hiền Vũ bọn hắn bắt đầu đối vũ trụ hạm đội sinh hoạt có hiểu một chút. Bọn hắn trước mắt không có nhiệm vụ, mà đối với quan quân bình thường cùng binh sĩ tới nói, bọn hắn bình thường đều là công tác một quãng thời gian, nghỉ ngơi một quãng thời gian. Mỗi cái cương vị đều có ít nhất 2 người, thậm chí là 3 người tới đảm nhiệm, thay phiên công tác. Đây không phải là thời kỳ chiến tranh, mà một khi tiến vào thời kỳ chiến tranh, vậy liền không đồng dạng. Toàn quân động viên, đầu nhập tác chiến. Dạng này ôn hòa tháng ngày cũng không có qua thời gian quá dài, Lam Hiền Vũ tiếp vào thông tin, hạm trưởng cho mời. Long Tam chiến hạm bộ chỉ huy, làm Long Vương cấp tàu bảo vệ, bộ chỉ huy vào chỗ tại chiến hạm phía trước cao nhất địa phương. Nơi này có rộng lớn cửa sổ mạn tàu, có thể dùng 270 độ thấy mênh mông vũ trụ. Làm Lam Hiền Vũ đến thời điểm, bộ chỉ huy đã có hơn 10 vị sĩ quan, đang tại nhìn xem trước mặt bản đồ điện tử, thương thảo cái gì. Báo cáo, Lam Hiền Vũ đứng tại cửa, nghiêm hành lễ. Bên trong các quân quan không khỏi đều ngẩng đầu hướng phía phương hướng của hắn nhìn tới. Ở giữa một vị trên bờ vai treo quân hàm trung tướng nam tử trung niên mỉm cười nói, chúng ta trẻ tuổi nhất tướng quân tới. Hiền Vũ, vào đi. Lam Hiền Vũ bước nhanh đến phía trước, hắn có thể cảm nhận được, ở đây thuộc về Long Tam chiến hạm sĩ quan cao cấp nhóm nhìn xem ánh mắt của mình đều mang theo vài phần tò mò. Đúng là, hắn trẻ tuổi anh tuấn khuôn mặt, cùng trên bờ vai tướng tinh quả thực là có chút hoàn toàn không hợp. Ít nhất tại những sĩ quan cao cấp này trong mắt xem là như thế. Chủ vị chỗ trung tướng Lam Hiền Vũ mặc dù là lần đầu tiên nhìn thấy, nhưng hắn cũng biết, vị này hẳn là Long Tam hạm đội hạm trưởng, cũng là quân bộ trẻ trung phái nhân vật đại biểu một trong. Nhàn Tinh Hà trung tướng, năm nay mới 47 tuổi, cũng đã là quân đội nhân vật thực quyền, được vinh dự tương lai có khả năng nhất tiếp nhận Bạch Lăng đại tướng, trở thành hạm đội thứ 7 tư lệnh quân đội nhân tài kiệt xuất. Ngoại trừ Nhàn Tinh Hà bên ngoài, Lam Hiền Vũ nhận biết còn có Thân Tuấn Kiệt thiếu tướng, Hà Thanh Dịch đại tá. Những sĩ quan khác hắn đều còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Trong đó còn có 3 vị thiếu tướng, còn lại đều là lớn sĩ quan cấp giáo. Nhan Tinh Hà rõ ràng cũng không có cho Lam Hiền Vũ giới thiệu mọi người tại đây ý tứ. Lúc này, không gian 3 chiều tác chiến địa đồ trôi nổi tại bàn lên. Nhan Tinh Hà trầm giọng nói, chiến tranh sắp bắt đầu, toàn quân lệnh động viên chờ một chút liền sẽ hạ đạt. Lần này tác chiến, chúng ta hạm đội thứ 7 là chủ lực. Thứ 3, thứ 5 hai chi hạm đội sẽ theo cánh đánh vào Long Mã tinh hệ. Phối hợp chúng ta hành động. Nghe hắn câu nói này, đứng tại vị trí cuối Lam Hiền Vũ trong lòng không khỏi giật mình, liên bang muốn đối Long Mã tinh hệ động thủ. Trước khi tới, hắn liền bù lại rất nhiều có quan hệ tại Long Mã tinh hệ tư liệu. Long Mã tinh hệ có quan hệ tình huống là cơ mật quân sự, tư liệu vẫn là chiến thần điện chuyên môn đưa cho hắn tìm đọc. Long Mã tinh hệ phi thường bao la, thậm chí so trước mắt đấu la liên bang chiếm cứ toàn bộ khu vực còn muốn lớn. Long Mã tinh hệ bên trong, hàng tinh đều có trên 100 viên. Trước mắt đấu la liên bang đã thăm dò đến khu vực, phát hiện tinh cầu tư nguyên liền vượt qua 100 viên, có khả năng làm cho nhân loại sinh tồn mà xem như tinh cầu hành chính tinh cầu. Cũng có mấy chục viên. Này vẫn là không có hoàn toàn thăm dò Long Mã tinh hệ tình huống dưới. Phải biết, tại trong vũ trụ, có thể làm cho nhân loại trực tiếp sinh tồn tinh cầu, không cần tiến hành cải tạo, 10 phần thưa thớt. Nói cách khác, nếu như đấu la liên bang có thể công chiếm Long Mã tinh hệ, như vậy, toàn bộ liên bang phạm vi thống trị sẽ mở rộng gần như gấp 10 lần. Tinh cầu hành chính số lượng cũng sẽ gia tăng ít nhất gấp 5 lần trở lên. Long Mã tinh hệ đối với đấu la liên bang khống chế khu vực là hiện lên nửa bao vây hình dáng. Cho nên, nó cũng là đấu la liên bang tiếp tục tinh tế thực dân phải qua đường. Mà Long Mã tinh hệ bên trong, sinh hoạt rất cường đại chủng tộc. Trong đó có 2 khỏa to lớn tinh cầu hành chính, được xưng là Long Mã song tử tinh. Này 2 khỏa tinh cầu thể tích đều là đấu la tinh hơn gấp 10 lần lớn, có được tài nguyên phong phú cùng tuyệt hảo hoàn cảnh. nhưng cũng sinh hoạt hai đại chủng tộc, phân biệt là Thiên Long tộc cùng Thiên Mã tộc. Lam Hiền Vũ đã từng gặp phải Thiên Long Tinh thủ tọa, liền là Thiên Long Tinh chí cường giả một trong. Nay hai đại chủng tộc thống ngự lấy Long Mã Tinh hệ tuyệt đại đa số chủng tộc khác. Tại Long Mã Tinh hệ phạm vi bên trong, đã biết chủng tộc liền nắm chắc trăm nhiều. Tương đối mà nói, toàn bộ Long Mã Tinh hệ là năm bè bảy mảng, lẫn nhau cũng không lệ thuộc. Thiên Long Tinh, Thiên Mã Tinh là trên danh nghĩa minh chủ, chủng tộc khác cần nộp lên tài nguyên, để tránh cho bị hai đại chủng tộc công kích. Thiên Long Tinh cùng Thiên Mã Tinh đều là huyết thống luận kiên định người ủng hộ. Bọn hắn kiên định tin tưởng, trừ mình ra, chủng tộc khác đều là thấp các loại chủng tộc. Cho nên, bọn hắn cũng khinh thường tại đi công chiếm những cái kia thấp các loại chủng tộc địa bàn. Chẳng qua là cần thấp các loại chủng tộc nộp lên trên tài nguyên. Bởi vậy, Thiên Long tộc cùng Thiên Mã tộc cũng không chính mình khai thác tài nguyên. Bọn hắn cũng chỉ là thu nạp tài nguyên mà thôi. Đấu La liên bang khoách trương, tự nhiên không thể tránh khỏi xuất hiện cùng Long Mã tinh hệ ở giữa va chạm. Hai đại chủng tộc phái ra qua sứ giả, nhưng Đấu La liên bang thần phục. Đấu La liên bang như thế nào chịu làm, thế là một cuộc chiến tranh liền theo tóc sinh. Thiên Long tộc cùng Thiên Mã tộc đều là cực kỳ cường đại chủng tộc, bọn hắn trưởng thành người, đều có thể đủ ở trong không gian tự do bay lượn. Nhưng ở khoa học kỹ thuật phương diện lại là lạc hậu vô cùng. Một lần kia đại chiến, trên thực tế là Đấu La liên bang thắng. Nương tựa theo vũ trụ hạm đội mạnh mẽ sức chiến đấu, đánh bại hai đại chủng tộc. Thế nhưng, Đấu La liên bang tại trong trận chiến ấy cũng là tổn thất nặng nề, có ba chi vũ trụ hạm đội suýt nữa bị toàn diệt. Nếu như không phải là vì tránh cho Thiên Long Tinh cùng Thiên Mã Tinh bị tàu mẹ trực tiếp oanh kích, trận chiến kia tiếp tục nữa, thắng bại khó liệu. Cũng chính là tại sau trận chiến ấy, hai bên cũng bắt đầu sợ ném chuột vỡ bình. Thiên Long tộc cùng Thiên Mã tộc ý thức được trong vũ trụ vậy mà có thể có cùng mình chống lại kẻ địch, bắt đầu quan tâm Đấu La liên bang, đồng thời bắt đầu thu nạp Long Mã Tinh hệ thế lực khắp nơi. Mà Đấu La liên bang cũng là gia tốc phát triển, tuần tự lại tăng lên hai chi vũ trụ hạm đội, theo nguyên bản 5 chi biến thành đầy biên thất chi vũ trụ hạm đội. Tại khoa học kỹ thuật phát triển phương diện, Thiên Long tộc cùng Thiên Mã tộc một chốc là không thể nào đuổi kịp Đấu La liên bang. Hai bên liền ở vào dạng này trạng thái giằng co. Lam Hiền Vũ phát hiện Long Nguyên Tinh âm mưu, liền là Thiên Long tộc nhằm vào Đấu La liên bang một lần trọng yếu hành động. Nếu như không phải là bị Lam Hiền Vũ kịp thời phát hiện, Đấu La liên bang rất có thể tổn thất nặng nề. Mà cơ hội như vậy, Thiên Long Tinh cùng Thiên Mã Tinh khẳng định là sẽ không bỏ qua. Vì cái gì vũ trụ hạm đội tàu mẹ phải có 4 chiếc Long Vương cấp tàu bảo vệ thủ hộ? Trên thực tế, cũng là bởi vì năm đó một tràng sau đại chiến, vì đề phòng Thiên Long tộc, Thiên Mã tộc đỉnh cấp cường giả thẩm thấu công kích, mới có an bài như vậy. Có 4 chiếc Long Vương cấp tàu bảo vệ, nương tựa theo mạnh mẽ toàn phương vị radar dò xét hệ thống, coi như là siêu thần cấp cường giả cũng đừng hòng lặng yên không tiếng động thẩm thấu đến tàu mẹ. Một khi phát hiện, tàu mẹ liền sẽ ngay đầu tiên kéo ra vòng phòng hộ. Lam Hiền Vũ cũng không nghĩ tới, chính mình mới vừa mới gia nhập hạm đội thứ 7. Vậy mà liền gặp dạng này đại quy mô hành động quân sự. Liên bang muốn đối Long Mã Tinh hệ lần nữa khai chiến. Long Nguyên Tinh sự kiện lệnh Đấu La liên bang cao tầng chấn nộ đồng thời cũng theo đó hoảng sợ. Thiên Long tộc cùng Thiên Mã tộc vậy mà nghĩ ra biện pháp như vậy tới đối phó liên bang, mà liên bang lại mù tịt không biết. Đối phương bắt lấy chính là Đấu La liên bang đối với tài nguyên khát vọng. Mặc dù liên bang tại tài nguyên khai thác phương diện kéo dài không ngừng, nhưng nắm trong tay tư nguyên tinh dù sao vẫn là có hạn. Ở phương diện này, Long Mã Tinh hệ có quá lớn ưu thế. Những năm gần đây, Thiên Long tộc cùng Thiên Mã tộc cũng lực tại chiến hạm khoa học kỹ thuật nghiên cứu, đồng thời đã có được một chút thuộc tại chiến hạm của mình. Mặc dù còn không thể cùng Đấu La liên bang chiến hạm so sánh, nhưng cũng đã có hình thức ban đầu. Mà bọn hắn ưu thế lớn nhất ngay tại ở Long Mã Tinh hệ tài nguyên phong phú. Một khi cho bọn hắn đầy đủ thời gian, Long Mã Tinh hệ có thể nghiên cứu ra Long Nguyên Tinh năng lượng như vậy hạch tâm. Tương lai chiến hạm phát triển tốc độ tất nhiên sẽ tăng tốc. Tài nguyên hoàn toàn nghiền ép tình huống dưới, nhiều nhất mấy trăm năm, Long Mã Tinh hệ liền có thể đuổi kịp nhân loại khoa học kỹ thuật, lúc kia, cũng chính là liên bang muốn bị hủy diệt thời khắc. Liên bang vẫn luôn biết có thể như vậy, nhưng chiến tranh toàn diện tiêu hao thật sự là quá lớn, nghị hội cũng không dám tùy tiện quyết đoán, chỉ có thể là phát triển mạnh tự thân, cho nên trở ngại xuống tới. Mà lần này Long Nguyên Tinh sự kiện đối với liên bang xúc động quá lớn, bọn hắn còn không có động thủ, Thiên Long tộc cũng đã đối liên bang ra tay rồi. Tiếp tục chờ đợi, liên bang sẽ càng ngày càng bị động. Là muốn hóa bị động làm chủ động thời điểm, nhất định phải ra tay chèn ép Long Mã Tinh hệ phát triển. Bằng không mà nói, Đấu La liên bang phát triển tốc độ theo không kịp người ta phát triển tốc độ. Coi như Long Mã Tinh hệ mở phát ra chiến hạm vẫn còn tương đối yếu, nhưng tại đầy đủ tài nguyên duy trì dưới, lại có thể tại so sánh thời gian ngắn chế tạo ra số lượng vượt xa Đấu La liên bang vũ trụ nhóm chiến hạm. Tới lúc đó động thủ lần nữa sẽ chế huống chi Long Mã tinh hệ còn có rất nhiều đỉnh cấp cường giả, Thiên Long tộc, Thiên Mã tộc đều có siêu thần cấp cường giả tồn tại. Bởi vậy, đang kéo dài hội nghị bí mật về sau, liên bang cuối cùng thông qua được đối Long Mã tinh hệ phát động chiến tranh mệnh lệnh. Đây không phải một lần quyết chiến, mà là một lần trận tiêu diệt. Tác chiến mục tiêu chính là muốn suy yếu Thiên Long tinh cùng Thiên Mã tinh thực lực, trọng điểm đả kích bọn hắn tại chiến hạm chế tạo phương diện kết quả. Liên bang cũng một mực đối Long Mã tinh hệ tiến hành điều tra, Long Mã tinh hệ một chút trọng yếu căn cứ quân sự chỗ, liên bang bên này cũng rất rõ ràng. Mà những địa phương này, liền là bọn hắn lần này tiến công mục tiêu chỗ. Thứ nhất, thứ hai vũ trụ hạm đội cũng tại hướng Long Mã tinh hệ dựa vào, làm chúng ta tiếp ứng lực lượng. Lần này mệnh lệnh của quân bộ liền là một chữ, nhanh. Chúng ta muốn đối Long Mã tinh hệ bày ra một trận tiến công chớp nhoáng tập kích, tận khả năng phá hư bọn hắn thiết thi quân sự cùng nghiên cứu công trình. Tại khả năng tình huống dưới, tiến hành nhất định tài nguyên cướp đoạt. Thân Tuấn Kiệt lông mày cau lại, nói, hạm trưởng, chúng ta lần này phát động công kích, cái kia trinh sát phong tỏa lưới làm sao bây giờ? Chúng ta khẽ động, trinh sát phong tỏa lưới nhất định vô phương hoàn chỉnh. Một khi bị quân địch cường giả đột nhập liên bang tinh vực, chỉ sợ sẽ có phiền toái lớn. Nhan Tinh Hà trầm giọng nói, cái kia cũng bất chấp. Công kích của chúng ta đột nhiên, đối phương chưa hẳn phản ứng tới. Đồng thời, liên bang đã thông chi chiến thần điện, truyền linh tháp, học viện sử lai khắc, đường môn các loại phường. Một khi có Long Mã tinh hệ cường giả đi sâu liên bang nội bộ, do bọn hắn hợp lực đối kháng. Lam Hiền Vũ vẫn đứng ở hạng chót lẳng lặng lắng nghe, hắn đã có chút hiểu rõ. Liên bang hạm đội trấn thủ vị trí, đều tại phóng thích lấy điều tra phong tỏa. Đây là một loại siêu cấp radar trang bị, có thể bao trùm rộng lớn tinh vực. Một khi có kẻ địch tiến vào cái phạm vi này bên trong, liền sẽ bị trước tiên phát hiện, thậm chí là khóa chặt. Liên bang cũng chính là dùng phương thức như vậy phong tỏa Thiên Long tộc, Thiên Mã tộc cường giả có khả năng đối liên bang nội bộ tập kích. Lúc trước Thiên Long tinh thủ tọa sở dĩ chẳng qua là hình chiếu đột kích, cũng hẳn là nguyên nhân này. Đến mức tội ác tinh cầu bên kia, đoán chừng là bởi vì tính chất uy hiếp không đủ, cho nên mới không có tiến hành dạng này phong tỏa. Bằng không mà nói, hải tặc vũ trụ đang còn muốn liên bang bên trong cướp bóc. Cái kia là căn bản chuyện không thể nào. Hiện tại hạm đội thứ 7 nếu như phát động tiến công, trinh sát phong tỏa lưới liền sẽ không hoàn thiện, liền có bị địa phương cường giả đột nhập đến liên bang nội bộ khả năng. Nhưng vì lần này hành động quân sự, cũng hẳn là không để ý tới. Lần này chiến tranh, hạch tâm mục tiêu liền là phá hư, tận khả năng phá hư Long Mã tinh hệ căn cứ quân sự, mục tiêu trước mắt xác định là 107 cái. Trong đó cỡ lớn mục tiêu 38 cái, thu hoạch tài nguyên là lần dược. Bởi vậy, tại chiến tranh bắt đầu về sau, chính diện tiến công đồng thời, đối với mấy cái này mục tiêu đem bày ra thẩm thấu tính công kích, có nhiều chỗ càng là cần muốn tiến hành đổ bộ tác chiến. Chúng ta sẽ bằng vào tàu mẹ hỏa lực áp chế Thiên Long tinh cùng Thiên Mã tinh, đồng thời lợi dụng đặc thù chiến thuật dụ địch đi sâu, từ đó trọng thương kẻ địch, áp chế đối phương cường giả. Đổ bộ tác chiến phương diện, liền cần nhanh. Thân tướng quân, nói đến đây Nhan Tinh Hà tầm mắt chuyển hướng Thân Tuấn Kiệt. Đến ngay đây, Thân Tuấn Kiệt lập tức nghiêm. Chúng ta Long Tam tác chiến bộ do ngươi trưởng quản, lần này đổ bộ tác chiến mới là thu hoạch công huân nhiều nhất cơ hội. Các huynh đệ công huân liền dựa vào ngươi chỉ huy. Tin tưởng, loại hình này chiến đấu cũng thích hợp nhất ngươi. Thuộc hạ hiểu rõ, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Thân Tuấn Kiệt trầm giọng nói ra. Nhan Tinh Hà nói, chúng ta hạm đội thứ 7 lần này chủ công, dụ địch đi sâu, tiêu diệt kẻ địch, chủ yếu đều là dựa vào chúng ta. Cụ thể hành động trước mắt vẫn còn giữ bí mật trạng thái. Đổ bộ bộ đội chuẩn bị sẵn sàng, tại chiến trường chính chiến đấu lấy được mục tiêu ký định về sau, đổ bộ tác chiến lập tức bắt đầu. Đúng. Tất cả mọi người nghiêm, chào quân lễ. Lam Hiền Vũ cũng vội vàng như thế. Nhan Tinh Hà trung tướng mặc dù vẫn luôn không có nói rõ nhiệm vụ lần này là cái gì, còn có cụ thể hạm đội phương thức công kích là cái gì, nhưng hắn mơ hồ có thể đoán được một chút. Rất có thể cùng Long Nguyên Tinh có quan hệ. Lúc trước hắn phát hiện Long Nguyên Tinh tình huống lúc, lập tức liền bị Thiên Long Tinh thủ tọa hình chiếu công kích. Đối phương một kích cuối cùng đem bọn hắn ném hàng tinh. Ít nhất từ đối phương góc độ đến xem, mình bị hủy thi diệt tích khả năng cực lớn. Liên bang tại nhận được tin tức về sau, mặc dù không biết là làm sao làm, nhưng nghĩ đến không sẽ kinh động Long Mã tinh hệ. Mà lại nhanh như vậy liền phát động một cuộc chiến tranh, chiến trước thời gian chuẩn bị ngắn ngủi như thế, chính mình cũng có thể vừa lúc mà gặp. Muốn nói cùng Long Nguyên Tinh sự kiện không quan hệ, hắn là không tin. Nếu như là lợi dụng Long Nguyên Tinh sự kiện tới khởi xướng lần này chiến tranh, cái kia nói không chừng thật sự chính là có thể làm cho Long Mã tinh hệ bị ăn phải cái thiệt thòi lớn. Nghĩ tới đây, Lam Hiền Vũ trong lòng âm thầm gật đầu, liên bang quyết đoán vẫn là vô cùng nhanh. Nếu là mượn nhờ cơ hội lần này có thể cho Long Mã tinh hệ trọng thương, cũng xem như giúp mình báo thù. lúc trước chính mình tiếp nhận thống khổ cũng không tính uổng phí. Lam Hiền Vũ thiếu tướng. Đang ở Lam Hiền Vũ suy tư thời điểm, Nhan Tinh Hà thanh âm đột nhiên truyền đến. Đồng thời, ở đây hết thảy sĩ quan tầm mắt cũng đều tùy theo rơi vào Lam Hiền Vũ trên thân. Vâng, Lam Hiền Vũ nghiêm. Nhan Tinh Hà trầm giọng nói, lần này đổ bộ tác chiến, ngươi tiểu đội cũng muốn tham dự trong đó, mà lại sẽ cắt cử nhiệm vụ trọng yếu cho các ngươi. Có vấn đề hay không? Không có vấn đề, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Lam Hiền Vũ lập tức nói ra. Vừa nghĩ tới chính mình có thể tham dự vào dạng này đại hình chiến dịch bên trong, hắn cũng không nhịn được có loại cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Nhan Tinh Hà mỉm cười, nói, được, hội nghị liền đến nơi đây, về sau cụ thể hành động sẽ chuyên môn dùng giữ bí mật hình thức gửi đi đến từng cái bộ môn, tất cả mọi người chuẩn bị sẵn sàng. Toàn quân lệnh động viên chờ một chút sẽ mở khải. Tan họp, Lam Hiền Vũ thiếu tướng, ngươi lưu một thoáng. Tất cả mọi người lần nữa chào quân lễ, hội nghị quân sự kết thúc. Mặt khác Long Tam sĩ quan cao cấp đều đi làm việc, Nhan Tinh Hà hướng Lam Hiền Vũ vẫy vẫy tay, ra hiệu đến bên cạnh hắn đi. Lam Hiền Vũ tiến lên mấy bước, đi vào Nhan Tinh Hà bên người, đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy vị này hạm trưởng, cho nên đối vị này hạm trưởng cũng chưa quen thuộc. Nhan Tinh Hà mỉm cười nói, Vũ Mộc Thần thượng tướng cố ý hướng ta giới thiệu ngươi. Ta rất ít nghe hắn như thế tán thưởng một người. Rõ ràng ngươi không giống bình thường. Lam Hiền Vũ lập tức liền hiểu rõ tại sao mình lại bị phân phối đến Long Tam Nga, xem ra Nhan Tinh Hà hẳn là cùng Vũ Mộc Thần thượng tướng tại quân đội cùng thuộc tại một cái phe phái. Khó trách sẽ đem mình phân phối tới, đây là muốn chuyên môn chiếu cố chính mình sao? Nhan Tinh Hà nói, lần này chiến tranh ý nghĩa phi phàm, nếu như có thể lấy được giai đoạn tính thắng lợi, liền sẽ cho chúng ta mang đến càng lớn cơ hội. Những năm gần đây, liên bang tại vũ trụ hạm đội phương diện gia tốc phát triển, tiến bộ khoa học kỹ thuật tốc độ cực nhanh. Nhưng địch nhân của chúng ta phát triển tốc độ cũng rất nhanh, nhất định phải tiến hành ngăn chặn. Tiếp xuống trong lúc chiến tranh, ngươi cùng ngươi tiểu đội liền đến ta bộ tổng chỉ huy bên này quan sát đi. Mãi đến chiến dịch sơ bộ đi đến mục tiêu ký định, sau đó lại đi theo tác chiến bộ đi chấp hành nhiệm vụ. Lam Hiền Vũ ánh mắt ngưng tụ, trong lòng không khỏi một hồi cảm động, lần nữa hướng Nhan Tinh Hà chào quân lễ, tạ ơn hạm trưởng dìu dắt. Nhan Tinh Hà thân là hạm đội thứ 7 sĩ quan cao cấp, tại hạm đội thứ 7 tầm quan trọng tuyệt đối là đứng hàng đầu, 4 chiếc Long Vương cấp tàu bảo vệ, chính là gần với tàu mẹ tồn tại. Trong chiến tranh chỗ gánh chịu nhiệm vụ trọng yếu có thể nghĩ. Có thể tại Long Tam trong bộ chỉ huy tận mắt thấy Nhan Tinh Hà đối với Long Tam chỉ huy, đối với Lam Hiền Vũ tại tình chiến phương diện kinh nghiệm tích lũy, đơn giản có không thể đo lường chỗ tốt. Đừng nói hắn vẫn là một tân binh, coi như là rất nhiều quan chỉ huy cao cấp cũng không có cơ hội như vậy à. Cỡ lớn chiến hạm chỉ huy, muốn xem thỏa thích toàn cục, mỗi một đạo mệnh lệnh rất có thể đều quan hệ đến thành bại. Nhan Tinh Hà xem xét Lam Hiền Vũ biểu lộ, liền biết hắn hiểu được chính mình ý tứ. Cùng người thông minh nói chuyện liền là dễ dàng. Hắn đối Lam Hiền Vũ ấn tượng cũng rất tốt. Tiểu tử này quá sảng khoái, tướng mạo đường đường, dáng người thẳng tắp, một thân nhung trang phía dưới, quân nhân phong thái đủ để khiến bất luận cái gì lòng người xếp. Nếu có mị lực thuộc tính, Lam Hiền Vũ ở phương diện này nhất định là mãn phân. Lại thêm Vũ Mộc Thần thượng tướng đối với Lam Hiền Vũ ngoài định mức tôn sùng, cùng với Lam Hiền Vũ tại phương diện khác ý nghĩa, Nhan Tinh Hà tự nhiên đều muốn gắng sức đề bạt hắn. Dĩ nhiên cũng phải nhìn Lam Hiền Vũ biểu hiện của chính mình. Hắn vị thiếu tướng này dù sao hàm kim lượng tương đối thấp, mong muốn thực chí danh quy trở thành một tên tướng quân. Chuyện hắn cần làm còn rất nhiều. Trong quân đội, vẫn là xem công lao. Vừa mới vừa tham quân, liền bắt kịp dạng này đại hình chiến dịch, thu hoạch công lao cơ hội tự nhiên lớn, đây đối với Lam Hiền Vũ tự nhiên là cơ hội. Đây cũng là vì cái gì Vũ Mộc Thần hy vọng hắn ở thời điểm này đến hạm đội thứ 7 nguyên nhân. Là chủ công hạm đội thứ 7. Thu hoạch quân công cơ hội tự nhiên sẽ lớn hơn. Tốt, vậy ngươi liền đi nghỉ trước đi. Chiến tranh bắt đầu trước, ta sẽ cho người thông chi các ngươi tới. Nhan Tinh Hà khẽ cười nói. Lam Hiền Vũ nói, hạm trưởng, ta còn có cái thỉnh cầu nho nhỏ. Ồ, ngươi nói. Nhan Tinh Hà có chút tò mò nhìn Lam Hiền Vũ. Lam Hiền Vũ nói, chúng ta lần này tới, chính mình cũng là mang theo một chiếc lưu tinh cấp công kích hạm, là chúng ta nguyên lai mình chiến hạm. Về sau trong chiến tranh nói không chừng liền có thể sử dụng đến, có thể hay không tại chúng ta bên này đăng ký một thoáng, xác nhận là thuộc về chúng ta hạm đội chiến hạm. Nhan Tinh Hà nói, cái này dễ dàng. Ta để cho người ta dẫn ngươi đi tiến hành đăng ký, xác nhận thông tin kết nối, liền không thành vấn đề. Tạ ơn hạm trưởng. Lam Hiền Vũ lần nữa hướng hắn hành lễ. Nhan Tinh Hà khoát khoát tay, nói, chỉ có chúng ta thời điểm không cần khách khí như thế. Ngươi tuổi còn nhỏ, cũng xem như vãn bối của ta. Ta liền trực tiếp gọi tên ngươi. Hiền Vũ, lần này chiến tranh, đối với liên bang tới nói cực kỳ trọng yếu, mà đối với chúng ta quân nhân mà nói, cũng trọng yếu giống vậy. Quân nhân công huân từ đâu tới? liền là theo sa trường bên trong tới. Chiến tranh, mới là chúng ta quân nhân hiện ra năng lực cơ hội. Hòa bình niên đại quân nhân, mãi mãi cũng không có trọng yếu như vậy. Đại trượng phu nếu tham quân, liền nhất định phải kiến công lập nghiệp. Ta chọn thích hợp thời điểm nhường ngươi tham dự vào trong cuộc chiến tranh này, nhưng ta có thể làm chính là cho ngươi cơ hội. Cụ thể có thể làm tới trình độ nào, liền muốn nhìn chính ngươi. Ta hiểu rõ, tạ ơn ngài. Lam Hiền Vũ lần này không tiếp tục chào quân lễ, mà là hướng Nhan Tinh Hà bái, dùng vãn bối lễ. Nhan Tinh Hà vỗ vỗ bờ vai của hắn, đi thôi. Rời đi Long Tam bộ chỉ huy, Lam Hiền Vũ theo bản năng nắm đấm, một năm này quân lữ kiếp sống, thoạt nhìn muốn vô cùng phấn khích. Hắn trước muốn đi nắm Tam Thập Tam Thiên Dực chiến hạm tiến hành đăng ký, sau đó liền nắm tin tức này nói cho đồng bạn, nhưng mọi người chuẩn bị sẵn sàng. Đáng tiếc, bọn hắn Tam Thập Tam Thiên Dực đã bị đánh tan, không thể chung nhau hành động. Bằng không, mọi người tụ tập tại cùng một chỗ, hiệu quả càng tốt hơn. Nhưng phân tán cũng có phân tán chỗ tốt. Phân tán tại các nơi, chỉ cần trong chiến tranh mọi người phát huy ra đầy đủ năng lực, thu hoạch công huân tổng số cũng sẽ càng dễ dàng một chút. Bất quá, trong lòng của hắn cũng không phải là không có lo lắng, này loại đại quy mô trên chiến trường, cá nhân sức chiến đấu sẽ bị trên phạm vi lớn suy yếu. Cá thể thực lực mạnh hơn, đối mặt chiến hạm chủ pháo cấp bậc lực công kích, cũng giống vậy như là sâu kiến nhỏ yếu. Bọn hắn mặc dù đều là nhị tự đấu khải sư, đã tại cá nhân thực lực phương diện tốt vô cùng. Nhưng ở này loại chiến dịch bên trong, vẫn là rất dễ dàng bị miểu sát đi. Cho nên, an toàn mới là trọng yếu nhất. Làm xong Tam Thập Tam Thiên Dực đăng ký, đồng thời đem Tam Thập Tam Thiên Dực chiến hạm trực tiếp dừng sát ở Long Tam nội bộ, tiến hành bảo dưỡng. Lam Hiền Vũ lúc này mới trở lại chỗ ở, đem chiến tranh sắp bắt đầu tin tức nói cho đồng bạn. Cũng đúng lúc này, chiến tranh lệnh động viên phát xuống. Bọn hắn phát hiện, hết thảy đèn trong phòng màu sắc cũng đều theo nguyên bản sắc màu ấm điều biến thành mùi vị lành lạnh. Chiến tranh mặc dù còn chưa có bắt đầu, nhưng một cỗ khí tức nghiêm nghị cũng đã tràn ngập trong không khí. Lệnh tất cả mọi người đều có loại cảm giác cấp bách. Thông qua thông tin, Lam Hiền Vũ hướng Tam Thập Tam Thiên Dực mặt khác tiểu tổ căn dặn mọi người. Một khi vùi đầu vào trong chiến tranh, như vậy, an toàn vị thứ nhất. Nhất định không muốn khi tiến vào đến chiến trường chính diện tác chiến. Bất luận cái gì một tàu chiến hạm chủ pháo, đối bọn hắn tới nói đều có thể là có tính chất hủy diệt. Nếu như xuất hiện nguy hiểm, lập tức cầu viện. Hạm đội thứ 7 theo mặt ngoài xem, cùng trước đó cũng không hề khác gì nhau, vẫn là chỉnh tề sắp hàng ở trong không gian. Nhưng nếu như nhìn kỹ liền sẽ phát hiện, rất nhiều chiến hạm vận tải tại hạm đội ở giữa vận hành tần suất gia tăng, hiển nhiên là tại điều phối tài nguyên. Đông đông đông tiếng đập cửa vang lên, Lam Hiền Vũ đang ở phòng ngủ của mình bên trong xem xét tin đồ, đứng người lên đi qua mở cửa. Ngoài cửa là Bạch Tú Tú, Lam Hiền Vũ đưa nàng nhường tiến gian phòng, vừa vào cửa, liền thấy không gian ba chiều tinh nổ trôi nổi trên bàn. U, quan chỉ huy, ngài đây là tại nghiên cứu chiến thuật đâu? Bạch Tú Tú mỉm cười nói. Lam Hiền Vũ nói, ta nhìn một chút Long Mã tinh hệ tinh đổ. Chúng ta trước mắt đại khái tại vị trí này, nếu như là tiến công, đầu công kích trước hẳn là Thiên Mã tinh. Vừa nói, hắn chỉ hướng tinh đổ bên trên một ngôi sao lớn. Chỉ cần chúng ta bên này khẽ động, Long Mã tinh hệ phương diện quân đội nhất định sẽ ngay đầu tiên phát hiện, đồng thời đối với chúng ta tiến hành chặn đường. Chiến trường chính bên trên trận đầu này đại chiến va chạm là trọng yếu nhất. Nếu như chúng ta thua, rất có thể liền là tan tác. Nếu như thắng, liền có cơ hội đi sâu Long Mã tinh hệ, tiến hành đổ bộ tác chiến, phá hư cùng thu hoạch tài nguyên. Bạch Tú Tú nhìn xem tinh đổ, nói, theo trước ngươi nói với chúng ta tình huống đến xem. Liên bang tự hồ rất có nắm bắt lại ở chiến trường chính bên trên chiến thắng A. Lam Hiền Vũ nói, ta cũng cho là như vậy, mặc dù không biết liên bang muốn làm thế nào. Nhưng ta luôn cảm thấy, cùng lần trước chúng ta phát hiện Long Nguyên tinh bí mật có quan hệ. Bạch Tú Tú nói, vậy ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Lam Hiền Vũ nói, ta đang suy nghĩ, nếu như ta là quan chỉ huy, làm sao có thể lợi dụng Long Nguyên tinh tới tiến hành trận đại chiến này? Từ đó lợi dụng hai bên tin tức không ngang nhau, nhưng trận chiến tranh này hướng phương hướng của chúng ta nghiêng. Bạch Tú Tú trong mắt lộ ra vẻ suy tư. Cái này quan hệ đến toàn bộ chiến trường. Không phải đơn giản chiến thuật có thể hoàn thành. Sợ rằng sẽ vô cùng phức tạp, ngươi cũng đừng hòng quá nhiều. Trước nghỉ ngơi thật tốt đi. Dù sao, chiến tranh bắt đầu về sau, chúng ta khả năng đều không có thời gian nghỉ ngơi. Hiền Vũ, ngươi biết ta tại sao tới tìm ngươi sao? Lam Hiền Vũ mỉm cười nói, bởi vì ngươi thích ta thôi, đến, để cho ta hôn một chút, ta linh cảm sẽ càng nhiều hơn một chút. Vừa nói, hắn liền hướng Bạch Tú Tú trên thân đưa tới, lại bị Bạch Tú Tú án lấy mặt đẩy ra đến một bên. Ngươi nghĩ hay lắm. Ngươi đừng làm rộn, nghe ta nói chuyện cẩn thận. Bạch Tú Tú bắt lấy Lam Hiền Vũ hai tay. Nàng ngẩng đầu, Tầm mắt sáng rực nhìn chăm chú Lam Hiên Vũ, đôi mắt, chiến tranh sắp bắt đầu. Chúng ta tại trong quân đội, chẳng qua là không có ý nghĩa một cái hết sức một phần nhỏ. Tính cách của ngươi ta biết, ngươi tại thời điểm chiến đấu, thích nhất xuất kỳ binh, kiếm tẩu thiên phong, dùng thu hoạch lớn nhất. Đây là ngươi phương thức tác chiến, ta ủng hộ ngươi. Thế nhưng, ngươi tại tiến hành bất kỳ quyết định gì thời điểm, nhất định phải chú ý an toàn. Tựa như ngươi căn dặn mọi người lúc như thế. Ta phải nói cho ngươi chính là, tại về sau nhiệm vụ bên trong, ngươi ở đâu, ta liền ở nơi nào. Ngươi gặp được nguy hiểm, cũng là mang ý nghĩa ta cũng gặp phải nguy hiểm. Cho nên, ngươi muốn bảo vệ tốt ta, càng muốn bảo vệ tốt chính ngươi. Quân công cái gì ta không quan tâm, ta chỉ cần ngươi bình an. Chiến tranh đối với quân nhân là cơ hội, nhưng đồng dạng cũng là tàn khốc nhất. Nhìn xem Bạch Tú Tú dần dần có chút ửng hồng vành mắt, Lam Hiên Vũ nghiêm túc gật đầu, ta hiểu rõ. Tú Tú ngươi yên tâm đi, ta tuyệt sẽ không dễ dàng mạo hiểm, lần trước Nana lão sư sự tình đã lưu lại cho ta khắc sâu giáo huấn. Vừa nói, hắn đem Bạch Tú Tú kéo vào ngực mình, ôm chặt lấy thân thể mềm mại của nàng. Bạch Tú Tú đem hai gò má thiếp trên vai của hắn, chiến tranh kết quả như thế nào ta cũng không thèm để ý, ta chỉ để ý, chiến tranh kết thúc về sau, mọi người cũng đều tại. Nói thật, nếu có lựa chọn, ta thật không hy vọng có chiến tranh. Hai người cứ như vậy lẫn nhau ôm ấp lấy, yên lặng cảm thụ được đối phương nhịp tim, cảm thụ được lẫn nhau ấm áp. Vô luận có bao nhiêu người không nguyện ý chiến tranh xuất hiện, lại có bao nhiêu người khát vọng trong chiến tranh kiến công lập nghiệp, chiến tranh vẫn là tới. Hạm đội thứ 7, tựa như thức tỉnh cự long, hết thảy chiến hạm phần đuôi chủ tên lửa đầy thắp sáng. Khởi động. Chính như Lam Hiên Vũ dự đoán như thế, hạm đội thứ 7 tiến lên phương hướng, chính là Long Mã Tinh hệ hai đại chủ tinh một trong, Thiên Mã Tinh phương hướng. Theo bọn hắn đóng giữ địa phương đến Thiên Mã Tinh, phi hành hết tốc lực tăng thêm lỗ sâu nhảy vọt tình huống dưới, chỉ cần 5 ngày thời gian liền có thể đến tới. Lam Hiên Vũ 7 người, lúc này đã tại tác chiến trong bộ chỉ huy. Dĩ nhiên, tại đây bên trong bọn hắn chỉ có dự tính quyền lực. Đồng thời, trừ phi là Nhan Tinh Hà có lệnh, bằng không bọn hắn không thể rời đi bộ chỉ huy, đây là vì bảo hộ cơ mật quân sự. Xuyên thấu qua 270 độ to lớn cửa sổ mạn tàu, có thể thấy rõ ràng, nhóm chiến hạm ở trong không gian bay lượn. 4 chiếc Long Vương cấp tàu bảo vệ tại tàu mẹ chung quanh. Hàng loạt những chiến hạm khác vần quanh tại bên ngoài. Sắp tiến vào lần thứ nhất nhảy vọt, tất cả mọi người vào vị, nhảy vọt chuẩn bị. Vòng phòng hộ mở ra 45%. Nhan Tinh Hà ngồi tại chủ vị, không ngừng hạ đạt từng đạo mệnh lệnh. Thông qua quan sát, Lam Hiên Vũ mới hiểu được, Long Vương cấp tàu bảo vệ nhiệm vụ so trong tưởng tượng càng nhiều. Một nhánh vũ trụ hạm đội là an bài như thế. Cấp bậc cao nhất tự nhiên là tàu mẹ. Nhưng trên thực tế, tàu mẹ một mực hạt 4 chiếc Long Vương cấp tàu bảo vệ điều động, chỉ tuyên bố nhằm vào tứ đại tàu bảo vệ nhiệm vụ. Mà mỗi một chiếc Long Vương cấp tàu bảo vệ, thì trưởng quản 3 chiếc quản lý bên dưới chiến thần cấp tàu chiến đấu. Mỗi một chiếc tàu chiến đấu, lại quản hạt chính mình lưu tinh cấp công kích hạm cùng vẫn tinh cấp trinh sát hạm. Từ đó hình thành một cái tựa như kim tự tháp một dạng hệ thống. Bởi vậy, Long Tam không chỉ là muốn xen vào chính mình, đồng thời còn muốn xen vào hạt phía dưới 3 chiếc tàu chiến đấu. Này 3 chiếc tàu chiến đấu, ngay tại Long Tam bên ngoài, hình thành một cái nửa vây quanh hình cung, mang theo càng cấp thấp hơn những chiến hạm khác thủ hộ tại bên ngoài. Toàn bộ nhóm chiến hạm, liền là một loại từ trong ra ngoài, càng cường đại chiến hạm càng là ở hạch tâm chỗ. Lần thứ nhất lỗ sâu nhảy vọt mở ra, ngay tại lúc này, Lam Hiên Vũ liền khắc sâu cảm nhận được này loại cỡ lớn chiến hạm mạnh lớn. Vòng phòng hộ mở ra, lỗ sâu nhảy vọt toàn bộ quá trình đúng là cực kỳ bình ổn, thậm chí liền chấn động đều không có. Liền cùng như thường bay lượn không có gì khác biệt. Long Vương cấp tàu bảo vệ vòng phòng hộ mặc dù chỉ là mở ra 45%, nhưng lại không chỉ là đem chính mình bảo hộ ở bên trong, liên đới lấy chung quanh hàng loạt chiến hạm cỡ nhỏ, bao quát tàu chiến đấu cũng đều bảo hộ ở bên trong, cùng một chỗ tiến hành lỗ sâu nhảy vọt. Tàu mẹ phương diện thì phóng xuất ra một cái càng lớn vòng phòng hộ, gần như đem chọn cái hạm đội đều thủ hộ ở bên trong. Hạm đội thứ 7, hoàn toàn liền là một cái chỉnh thể. Nhìn xem mạn thuyền ngoài cửa sổ hết thảy, Lam Hiên Vũ 7 người trong lòng đều chỉ có một loại cảm giác, rộng rãi. Quả nhiên không hổ là đấu la liên bang cường đại nhất sức chiến đấu a. Lam Hiên Vũ bọn hắn nghỉ ngơi cũng chỉ có thể là tại trong bộ chỉ huy. Tại chỗ ngồi bên trên minh tưởng, chỉnh đốn. Thời kỳ chiến tranh nhưng không có chân chính thức ăn có khả năng ăn. Mỗi người ăn đều là cao năng dầu dinh dưỡng, cho dù là thân là hạm trưởng Nhan Tinh Hà cũng không ngoại lệ. Đây là vũ trụ hạm đội quy củ, trong lúc chiến tranh, coi như là tư lệnh hạm đội, cũng chỉ có thể ăn dầu dinh dưỡng. Bởi vì dầu dinh dưỡng có thể trong thời gian ngắn nhất bổ sung cơ thể người cần thiết chất dinh dưỡng, sẽ không chậm trễ thời gian. 3 ngày sau đó, trải qua lần thứ 4 lỗ sâu nhảy vọt, hạm đội thứ 7 tiến lên tốc độ đột nhiên bắt đầu chậm lại. Thông qua nhàn tinh hà mệnh lệnh cùng quan sát, Lam Hiền Vũ phát hiện, hạm đội thứ 7, hết thảy lưu tinh cấp trở xuống chiến hạm, bao quát chiến hạm vận tải ở bên trong, tất cả đều vây quanh hạm đội phía sau. Toàn bộ hạm đội bắt đầu cải biến trận hình. 4 chiếc Long Vương cấp tàu bảo vệ xếp thành một hàng, tàu mẹ từ trung ương bay ra tại phía trước nhất. 12 chiếc tàu chiến đấu tại Long Vương cấp tàu bảo vệ phía sau. 3 loại cường đại nhất chiến hạm tạo thành một cái cùng loại với hình tam giác trận hình bay về phía trước, hết thảy chiến hạm cỡ nhỏ, chiến hạm vận tải thì bay ở đằng sau. Tích tích tích, còi báo động chói tai vang lên, trong bộ chỉ huy tia sáng trở nên càng thêm sáng. Một bên trên màn hình lớn, radar không ngừng phóng to, thăm dò. Nhan Tinh Hà đứng người lên, trầm giọng nói, sắp tiến vào tác chiến khu vực, hết thảy bộ đội, chuẩn bị chiến đấu. Lam Hiền Vũ thông qua màn hình lớn cũng nhìn thấy kẻ địch, đó là từng cái lóe sáng điểm sáng, ở trong không gian phá lệ rõ ràng. Long Mã tinh hệ rõ ràng cũng sớm liền phát hiện hạm đội thứ 7 bên này đột tiến. Bọn hắn dĩ nhiên không có khả năng đem chiến trường đặt ở Thiên Mã tinh phụ cận. Cho nên, tại khoảng cách Thiên Mã tinh còn có 2 ngày hành trình nơi này, bọn hắn bố trí xuống trận hình, chuẩn bị nghênh chiến. Khoảng cách song phương dần dần rút ngắn, thân là Long Tam quan chỉ huy Nhan Tinh Hà nhìn qua lại là mảy may không khẩn trương. Hắn quay người hướng Lam Hiền Vũ vẫy vẫy tay, nói, Hiền Vũ, ngươi qua đây. Lam Hiền Vũ vội vàng đứng người lên, đi vào Nhan Tinh Hà bên người. Bộ chỉ huy nơi này, sĩ quan cao cấp đều là tham mưu hình, mặt khác sĩ quan cao cấp đều tại cương vị của mình, cũng không đang chỉ huy bộ bên này. Nhan Tinh Hà trầm giọng nói, hình ảnh phóng to. Trên màn hình lớn, hình ảnh phóng to, đem Long Mã tinh hệ chiến hạm hình dáng hiện ra ở trên màn ảnh. Nhan Tinh Hà hướng Lam Hiền Vũ nói, tại chiến hạm khoa học kỹ thuật phương diện, mặc dù Long Mã tinh hệ đang cố gắng đuổi theo, nhưng cùng chúng ta chênh lệch vẫn còn rất lớn. Đây cũng là ở chính diện trên chiến trường chúng ta có lòng tin tuyệt đối có thể đánh tan đối phương nguyên nhân. Nếu như ở chính diện chiến trường đối phương dù cho có 30% khả năng chiến thắng chúng ta, cũng sẽ không một mực tùy ý chúng ta phong tỏa liên bang cái phương hướng này không vực. Bởi vì tài nguyên phương diện, khẳng định vẫn là bọn hắn nhiều hơn nhiều. Nếu như có thể ở chính diện trên chiến trường ngăn trở chúng ta một quãng thời gian, bọn hắn cũng có thể chế tạo ra càng nhiều chiến hạm đến. Trên thực tế, những năm này chúng ta cũng một mực tại tiến hành một chút tiêu hao chiến. Muốn bảo đảm Long Mã tinh hệ chiến hạm số lượng cùng uy lực không đủ để đối với chúng ta cấu thành uy hiếp. Ngươi xem, Long Mã tinh hệ chiến hạm tựa như là một nhánh quân không chính quy. Lam Hiền Vũ lúc này đang xem lấy trên màn hình lớn hình ảnh. Đây là hắn lần thứ nhất thấy ngoài hành tinh khoa học kỹ thuật chiến hạm. Quả nhiên, chính như Nhan Tinh Hà nói như vậy. Long Mã tinh hệ chiến hạm thật giống như là một nhánh quân không chính quy. Chủ nếu là bởi vì chiến hạm của bọn hắn cá thể khác biệt tính so sánh lớn. Đầu tiên Lam Hiền Vũ thấy một tàu chiến hạm có điểm giống là một con cá. Theo radar số liệu biểu hiện nhìn lại, chiếc chiến hạm này chiều dài ước chừng tầm chừng 300 thước. Mặt ngoài bao trùm lấy màu nâu lân phiến. Lân phiến tản mát ra tầng tầng vầng sáng. Hiển nhiên là có phòng hộ tính. Phía trên có 3 cặp cánh kéo ra. Cánh đằng sau phun ra hào quang. Ở bên cạnh nó, chiến hạm như vậy ước chừng có mười mấy chiếc, lớn nhỏ không đều, nhỏ nhất cũng chỉ có vẫn tinh cấp trinh sát hạm lớn nhỏ, 300 mét chiều dài cũng đã là lớn nhất. Nay mười mấy tàu chiến hạm tự thành một thể, tập hợp bên trong phi hành. Tại bên cạnh bọn họ, là một loại khác kiểu dáng chiến hạm. Loại chiến hạm này thể tích lớn nhỏ cũng là không sai biệt lắm. Đều tại chiều dài khoảng 150 mét, phía trước dẹp rộng, như là đầu búa. Phía trên có tổ ong hình dáng phun ra khẩu, phía sau hẹp dài. Tên lửa đẩy từ phần eo hai bên sắp hàng. Tại hạm đội của đối phương vị trí trung tâm nhất, có hai loại chiến hạm là số lượng nhiều nhất, đều vượt qua 200 chiếc. Trong đó một loại toàn thân trắng bạc, trình làm toa hình. Tương đối mà nói, ở gần nhất nhân loại chiến hạm dáng vẻ, có điểm giống là chiến thần cấp tàu chiến đấu bộ dáng, nhưng thể tích muốn so tàu chiến đấu nhỏ 1/3. Đồng thời cũng là lớn nhỏ không đều, chiến hạm toàn thể hình dáng đều không khác mấy. Một loại khác chiến hạm thì là trình làm hình quạt. Vòng tròn một mặt hướng về phía trước, phía sau mặt phẳng tất cả đều là tên lửa đẩy. Có thể thấy chính là, nó vòng tròn cái kia một mặt, lại có loại sắc bén cảm giác, còn có đao ánh sáng lộ ra. Đồng dạng là lớn nhỏ không đều, lớn nhất một chiếc, độ rộng có tới hơn 200 mét, rất có mấy phần hung hãn cảm giác. Đối diện này chút hạm đội, to to nhỏ nhỏ cộng lại có tới bên trên ngàn chiếc, luận số lượng, tại phía xa hạm đội thứ 7 phía trên. Có thể chính như Nhan Tinh Hà nói như vậy. Cái này là một nhánh quân không chính quy. Chiến hạm chủng loại có tới hơn 10 loại, mà lại rõ ràng lẫn nhau không lệ thuộc. Đều có các khu vực. Có thể mặc dù như thế, số lượng như thế hạm đội khổng lồ, Ở phía xa vẫn như cũ như vô thiên cái địa, hiện lên nửa bao vây hình dáng mơ hồ hướng hạm đội thứ 7 hướng đi bao trùm. Nhan Tinh Hà biểu lộ cũng không có nửa phần ngưng trọng, hướng Lam Hiên Vũ nói, thấy được chưa? Bọn hắn liền là tại dùng số lượng đối kháng chất lượng. Luận chiến lực, chiến hạm của bọn hắn kém xa, nhưng Long Mã Tinh hệ tài nguyên phong phú, kiến tạo chiến hạm tốc độ cũng rất nhanh. Chỉ bất quá, lực chiến đấu của bọn hắn nhưng thủy chung không đạt được mà thôi. Bất quá, so với lần trước cùng chúng ta rằng co thời điểm, số lượng lại nhiều. Chiến tranh kéo dài thời gian càng dài, càng là tại đánh tài nguyên, cho nên, ta vẫn cho rằng, nhằm vào Long Mã Tinh hệ chiến tranh càng sớm bắt đầu càng tốt. Hai bên hạm đội ở trên bầu trời đều đình trệ xuống tới, rằng co với nhau, không có ngày đầu tiên khởi xướng chiến tranh. Hạm đội thứ 7 to lớn tàu mẹ tản ra ánh sáng yếu ớt nhất. Nhàn nhạt hào quang màu xanh lam tại mặt ngoài ngưng tụ, có thể thấy rõ ràng, từng cái to lớn họng pháo kéo ra, trong lúc nhất thời, thậm chí đếm không hết trên mẫu hạm họng pháo có bao nhiêu. Hết thảy chiến hạm liên bang, đều là hệ thống vũ khí toàn bộ triển khai, vòng phòng hộ toàn bộ triển khai. Phía trước nhất tàu mẹ, 4 chiếc Long Vương cấp tàu bảo vệ nằm ngang gạt ra, lại phía sau là tàu chiến đấu. Nhìn xem đối diện lít nha lít nhít chiến hạm địch, Lam Hiên Vũ nhịp tim cũng không nhịn được tùy theo gia tốc. Dạng này cấp bậc vũ trụ đại chiến, hắn cũng còn là lần đầu tiên đối mặt a. Tại đây loại quy mô vũ trụ chiến tranh trước mặt, lực lượng cá nhân lộ ra là như thế nhỏ bé. Hắn hiện tại liền như là một tên tham mưu, đi theo tại Nhan Tinh Hà bên người, nghe Nhan Tinh Hà đối ở chiến trường phân tích và giải thích. Vũ trụ chiến tại đây loại quy mô dưới, chủ yếu nhất vẫn là xem hỏa lực. Đại quy mô vũ trụ chiến bình thường đều lại ở gò đất hình tiến hành, nhất là đối với thực lực mạnh mẽ một phương tới nói, nhất định sẽ chọn lựa như vậy. Nếu như là vành đai thiên thạch loại hình địa hình phức tạp, đối thủ có lẽ sẽ có cơ hội, nhưng ở gò đất hình bên trong, hai bên so đấu cơ hồ liền là hỏa lực. Ít nhất ngay từ đầu va chạm là như thế. Tại mạnh mẽ hỏa lực trước mặt, hết thảy kỹ xảo đều là hư ảo. Liền xem ai năng lượng cường độ lớn, người nào vũ khí càng thêm trước vào. Nếu như là xuất hiện địa hình phức tạp, như vậy đầu tiên làm liền là thanh lý địa hình, cho dù là một quả tiểu hành tinh che lại, cũng muốn đem tiểu hành tinh trước hủy diệt đi. Nhan Tinh Hà nói rất bình thản, nhưng lời từ hắn bên trong liền có thể nghe ra, hắn đối với vũ trụ hạm đội thực lực đến cỡ nào tự tin. Trước mắt nhưng theo hạm đội so sánh nhìn lại, Long Mã Tinh hệ vũ trụ hạm đội tổng số, ước chừng thực lực cũng là có thể cùng chúng ta ba chi hạm đội so sánh, mà lại muốn phân tán phòng ngự. Liên bang sở dĩ một mực không có toàn diện tiến công, vẫn là lo lắng Long Mã Tinh hệ những cái kia đỉnh cấp cường giả thẩm thấu, cường giả như vậy lực phá hoại thật sự là quá mạnh. Nếu như tiến vào chúng ta tinh cầu hành chính, thậm chí dùng lực lượng một người đều có phá hư toàn bộ tinh cầu khả năng. Coi như chiến hạm của chúng ta hỏa lực có thể đem hắn hủy diệt, đó cũng là cơ hồ muốn dùng tinh cầu làm đại giá tới đổi. Đây là chúng ta không thể tiếp nhận. Bởi vậy, chúng ta cho đến trước mắt, đều không có thật đang toàn lực ứng phó tiến công qua Long Mã Tinh hệ. Mà Long Mã Tinh hệ cũng biết điểm này. Nếu như bọn hắn đỉnh cấp cường giả tập kích tinh cầu của chúng ta, như vậy, chúng ta tàu mẹ hỏa lực cũng nhất định sẽ trút xuống đến bọn hắn chủ tinh phía trên. Tương đương với hai bên đều có đòn sát thủ, ai cũng không dám tùy tiện ném đi. Liên bang nội bộ, bao quát các ngươi học viện Sử Lai Khắc, đường môn ở bên trong, còn có chiến thần điện, truyền linh tháp, đều tại tập trung đủ loại tài nguyên, hy vọng có thể bồi dưỡng được siêu thần cấp cường giả, chỉ là muốn đi đến cấp bậc kia thật sự là quá khó khăn. Coi như là chúng ta hành tinh mẹ, tinh cầu bản thân năng lượng cấp độ tựa hồ cũng không đủ. Bởi vậy cũng một mực không có siêu thần cấp cường giả đản sinh ra. Nếu như chúng ta có thể có vài vị siêu thần cấp cường giả, áp chế Long Mã Tinh hệ cường giả đỉnh cao, như vậy, chúng ta đã sớm hướng bọn hắn khởi xướng toàn diện tiến công. Lam Hiền Vũ nghe trong giọng nói của hắn tựa hồ có ý riêng, hắn hiểu được, vị này hạm trưởng rất có thể đã biết Nhạc Thúc Thúc đột phá đến siêu thần cấp sự tình. Dù sao, đó là tại hạm đội thứ 7 ngay dưới mắt hoàn thành. Muốn bắt đầu, ngươi tin hay không, đối phương căn bản sẽ không cùng chúng ta liều mạng. Khoa tay một thoáng liền sẽ rút lui. Cùng chúng ta đánh quấy rối chiến, kéo dài chúng ta tiến công thời gian. Nhan Tinh Hà cười hít mắt nói ra. Lam Hiền Vũ khẽ vuốt cằm, bởi vì chính diện ngăn không được chúng ta hỏa lực sao? Đúng, bọn hắn không ngăn nổi. Sợ rằng chúng ta chỉ có một nhánh hạm đội, liều mạng phía dưới, thắng không được bọn hắn nhiều như vậy chiến hạm. Nhưng bọn hắn cũng không phá được phòng ngự của chúng ta đủ sức cầm cự đến viện quân đến. Mà chúng ta hỏa lực, lại có thể xé nát bọn hắn phòng hộ, để bọn hắn không ngừng giảm quân số. Hết thảy hạm đội chuẩn bị. Màu đỏ ánh đèn sáng lên, toàn bộ bộ chỉ huy trong khoang thuyền đều biến thành một mảnh màu đỏ. Nhan Tinh Hà cũng không có đi ra lệnh, ngược lại là chuyển hướng Lam Hiên Vũ, nói, hạm đội thống nhất tác chiến, hết thảy chỉ huy đều là do bộ tư lệnh thống nhất tiến hành. tại không có hạ đạt tự do tác chiến trước đó, tàu chiến đấu trở lên cấp chiến hạm thống nhất hành động. Đèn đỏ sáng lên, mang ý nghĩa tàu mẹ tiếp quản chúng ta chiến hạm quyền khống chế. Lam Hiền Vũ lúc này mới chợt hiểu, khó trách hắn trước kia tại trong video thấy qua, tinh chiến bên trong, hạm đội khổng lồ hỏa lực khởi xướng toàn diện lúc công kích. Đúng là như thế thống nhất, nguyên lai là tàu mẹ đồng thời điều khiển kết quả. Hạm trưởng, nay loại quyền khống chế có thể hay không dễ dàng bị địch nhân đánh cắp? Lam Hiền Vũ hỏi. Nhan Tinh Hà mỉm cười nói, sẽ không, ít nhất lấy trước mắt đã biết vũ trụ khoa học kỹ thuật sẽ không. Bởi vì này loại viễn trình điều khiển những chiến hạm khác, không chỉ là thông qua sóng điện tử đoạn, còn phải thông qua sinh vật sóng ngắn trí nhớ. Cả hai lẫn nhau kết hợp. Đơn giản tới nói, liền là thần thức cùng sóng điện tử động liên hợp khống chế. Tàu mẹ bên kia, mong muốn khống chế chúng ta bên này. Đệ nhất muốn cùng chúng ta đối điện tử mật mã, cái này mật mã là tùy thời đang biến hóa. Thứ hai, phải có một tên thần cấp cường giả dùng thần thức làm kết nối cầu nối, thông qua đặc thù truyền trang bị, đem sóng điện tử cùng thần thức kết hợp, tiến hành đặc biệt câu thông. Huống chi, đang trong quá trình tiến hành bộ liên lạc khống chế thời điểm, chúng ta vòng phòng hộ toàn bộ triển khai, che giấu hết thảy từ bên ngoài đến sóng điện tử. Bởi vậy, mong muốn đánh cắp khống chế của chúng ta quyền hoàn toàn không có khả năng. Lam Hiền Vũ khẽ vuốt cằm. Đúng lúc này, Nhan Tinh Hà ánh mắt nhìn về phía màn hình lớn. Trầm giọng nói, bắt đầu. Quả nhiên, Long Vương cấp tàu bảo vệ đột nhiên chấn động. Sau đó Lam Hiền Vũ liền thấy, cửa sổ mạn tàu bên ngoài đã bị một mảnh hào quang nơi bao bọc. Trong lúc nhất thời, thông qua cửa sổ mạn tàu đã hoàn toàn không nhìn thấy vũ trụ. Chỉ có quang mang tràn ngập.